Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 326, C326, cự mãng bảo vệ cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con gái mình trông còn trẻ thơ vào ngày hôm đó. Thế mà đã hỏi một câu hỏi như vậy. Đôi mắt của Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan bỗng trở nên ướt át. Không, San San, đừng sợ, chúng ta sẽ không chết. Lát nữa sẽ ngủ thiếp đi. Giống như ngủ một giấc ngủ buổi tối. Sáng mai sẽ tỉnh lại. Thẩm Tân Lan nhìn con gái và cố kìm nước mắt nói. Con gái bà mới 13 tuổi thôi. Cô bé chỉ là một cô gái nhỏ không quá hiểu chuyện. Sao có thể mất mạng khi còn nhỏ như vậy? Mẹ, mẹ đừng lừa con. Con chuột khổng lồ này nhất định sẽ giết chúng ta. San San dường như thực sự hiểu chuyện mà lắc đầu. Nhìn bàn chân con chuột khổng lồ sắp rơi xuống. San San trong mắt hiện lên hận ý. Chính con chuột khổng lồ này đã phá hủy nhà của bọn họ. Cha mẹ ơi, mọi người có nghĩ sẽ có siêu nhân đến cứu chúng ta không? San San hỏi với ánh mắt hy vọng. Nhìn Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan. Sẽ có thôi. Chắc chắn sẽ có. Siêu nhân nhất định sẽ đến giải cứu San San. Cũng giống như siêu nhân ở Sơn Huyện. Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan không kìm được nữa mà khóc. Oa, mẹ, con không muốn chết. Bên cạnh là những đứa trẻ sợ hãi đến phát khóc. Cha mẹ chúng cũng rưng rưng. Nhiều người nhìn những bàn chân khổng lồ này với vẻ mặt căm thù. Họ biết số phận tiếp đến của mình và căm thù con chuột khổng lồ này. Bàn chân chuột khổng lồ càng ngày càng gần. Hưng phấn trong mắt bọn chuột khổng lồ cũng càng thêm mãnh liệt. Chúng vô cùng háo hức cảnh tượng tiếp theo, xung quanh trở nên im lặng. Không có bất kỳ tiếng động nào. Những người không bị vây trong lòng bàn tay khổng lồ cũng lộ ra vẻ căm hận mà nhìn lòng bàn chân của con chuột khổng lồ. Vèo vèo, chấm, đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ xuất hiện, giống như tiếng rắn kêu. Trong cảnh im lặng này, nó rất chói tai, San San cúi đầu. Dường như cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ này giống như là phát ra từ cánh tay của mình. Sau đó, dưới cái nhìn kinh ngạc của cô, cơ thể của con rắn đen nhỏ đang quấn quanh cánh tay cô như một sủng vật, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ đen đặc biệt. Với ánh sáng này, cơ thể tiểu hắc phát triển với tốc độ không thể tưởng tượng. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây, nó đã trở thành một con trăn khổng lồ với chiều dài 200 mét. Vèo vèo, chấm, con cự mãng xuất hiện và cắn trực tiếp vào bàn chân của con chuột khổng lồ. Con chuột khổng lồ to lớn dường như chỉ là một đứa trẻ trước cự mãng. Bàn chân khổng lồ dài hơn 10 mét bị chăn khổng lồ trực tiếp cắn. Sau đó bị chăn khổng lồ rút mạnh. Bàn chân chuột khổng lồ trực tiếp bị cắn đứt rồi rớt ra. Chít chít, chít chít, bàn chân con chuột khổng lồ dài 100 mét bị cắn đứt. Nó không ngừng kêu gào đau đớn. Thân thể không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người bàng hoàng. Ngay khi sắp rơi khỏi bàn chân của cự thú, sau đó cự mãng bất ngờ xuất hiện. Một phát cắn đứt bàn chân cự thú. Gần như chỉ trong một giây, tất cả đều kinh ngạc nhìn cự mãng. Ánh mắt vừa sợ hãi, vừa hy vọng. Có phải con cự mãng này đến đây để giúp chúng ta không? Ai đó thì thầm, tiểu hắc, San San trong tiềm thức hét lên một tiếng. Nhìn về phía cự mãng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vèo vèo, con cự mãng dài 200 mét quay lại khi nghe thấy tiếng kêu của San San. Nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ với cái đầu khổng lồ của nó. Đám người với vẻ mặt kinh hãi. Chẳng lẽ con cự mãng này cũng định tấn công họ? Vèo vèo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Con trăn khổng lồ từ từ cúi thấp cái đầu to lớn của mình xuống. Chạm nhẹ San San rồi phun ra những chữ cái rắn một cách vui sướng. Như thể một con sủng vật làm nũng với chủ nhân vậy. Con cự mãng dài 200 mét tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cô gái nhỏ chỉ cao chưa đầy 1,6 mét. Răng rắc, một người nào đó gần đó thậm chí không thể không chụp một bức ảnh. Đây! Đây là sủng vật mà Tiểu Thiên đã tặng cho San San. Thẩm Tân Lan nói với vẻ kinh hoàng. Hình như là vậy. Dương Gia Quốc cũng hơi kinh ngạc. Ông nhìn con cự mãng bên cạnh, có chút sợ hãi. Con cự mãng này tuy có thân hình to lớn nhưng thân hình lại rất giống tiểu hắc. Hơn nữa còn rất thân thiết với con gái mình. Trong lòng ông nghĩ đến Dương Thiên. Lần đầu tiên cảm thấy con trai mình có vẻ rất không bình thường. Vèo vèo, con chuột khổng lồ dài 100 mét không ngừng li 3 mét vết thương. Cuối cùng sau khi cầm được máu, hung hãn nhìn con cự mãng đột nhiên xuất hiện. Nhưng trong mắt hiện lên một tia tức giận, mặc dù cảm thấy có chút nguy hiểm ở con chăn khổng lồ này. Nhưng cơn tức giận trong lòng đã dập tắt lý trí của nó. Dưới tiếng kêu của nó, cả 9 con chuột khổng lồ dài 50 mét đã tấn công tiểu hắc. Tiểu hắc, cẩn thận, San San lo lắng nói khi nhìn thấy những con chuột khổng lồ đó. Tiểu hắc chạm vào San San một cách trìu mến. Sau đó ngẩng đầu lên và nhìn những con chuột khổng lồ với đôi mắt lạnh lùng. Những con chuột khổng lồ dài 50 mét đó chỉ là cấp B. Lại dám khiêu khích nó. Nó hét lên một tiếng tức giận. Tiểu hắc há miệng, phun ra nhiều ngọn lửa. 9 con chuột khổng lồ bị bao phủ bởi ngọn lửa. Sau đó lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Cơ thể to lớn của tiểu hắc bao vây đám đông, ngăn những con chuột khổng lồ này đến gần. 9 con chuột khổng lồ quẫy đạp một lúc rồi chúng ngừng di chuyển. Chúng không hề có sức phản kháng nào trước tiểu hắc. Một sinh vật cấp S. Chít chít, con chuột khổng lồ 100 mét nhìn thấy thuộc hạ của mình bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Trong mắt bắt đầu hiện lên một tia sợ hãi. Sau đó quay lưng bỏ chạy. Tuy nhiên, đó chỉ là cấp A đỉnh phong. Còn bị tiểu hắc cắn đứt một chân nên không thể trốn được. Cách chương.